Chương 571, thế giới nhiệm vụ, mang đi ngươi hô hấp 16. Đợi đến Lâm Tịch cùng A Lê chạy tới nhà hàng thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người đã đến. Lâm Tịch trông thấy cái kia hư hư thực thực bị rổ xạ lỉn công lược quảng cáo nam ẻo mổ đã sốt ruột đến không được, trông thấy khoan thai tới chậm hai người bọn họ trực tiếp ném ra hai cái mắt đao, người đều đến đông đủ, lĩnh đội, chúng ta nhanh lên xuất phát ta, chậm rổ xạ lỉn khả năng liền sẽ phát sinh nguy hiểm. Lâm Tịch ngóng nhìn quảng cáo nam đỉnh đầu, lờ mờ phảng phất trông thấy một đỉnh tha thứ nón nhỏ đã xanh biếc không thể lại lục. Đây là cái gì tình huống cùng sư phụ nói có chút sai lệch ra trông thấy Lâm Tịch hỏi thăm ánh mắt, Khúc Cửu Tiêu nói, hai người các ngươi tới muộn, hôm nay rổ xạ lìn vừa tới quán bar, liền bị người cho trói đi. Kéo mổ nghe xong liền không cao hứng, lĩnh đội, không phải bị trói đi, là cố ý bị trói đi, rổ xạ lìn phát hiện những người kia tung tích, nàng nói rất có thể là huyết tộc làm. Những người kia hẳn là rất lợi hại, nhất định phải tập hợp đủ tất cả chúng ta mới có thể tới đối kháng. A a, thật vĩ đại a, ngươi rổ xạ lìn rốt cuộc bỏ được phát hiện tình huống. Trông thấy Lâm Tịch một bộ xem thường biểu tình, kéo mô đừng nói sắc mặt, liền kia một đầu màu nâu tiểu tóc quăn tựa hồ cũng nổi giận đùng đùng. Ngươi đây là biểu tình gì nếu như không phải rổ xạ lìn thông minh nhạy bén, đại gia đến bây giờ còn mù mịt không manh mối đâu các ngươi cù nở dê tại quán ba câu được lâu như vậy cá. Các ngươi có thu hoạch gì sao dựa vào cái gì khinh thị như vậy người khác cố gắng Lâm Tịch gật đầu. Một mặt trịnh trọng, là ta không phải, chủ yếu là ta quá khó nhìn, chúng ta. Nhanh lên xuất phát đi tìm cho đại gia mang đến hy vọng rổ xạ lìn đi, vạn nhất bị cắn thành hấp huyết quỷ ẻo mổ nghe xong sắc mặt lập tức liền không tốt, lần nữa thúc giục Khúc Cửu Tiêu nắm chặt xuất phát. Khúc Cửu Tiêu nhìn thoáng qua ẻo mổ, cũng không nói thêm gì, chỉ căn dặn đại gia đi Tây Ngoa Y-ô kia tòa nhà hoàng hôn trang viên, rổ xạ lìn bây giờ đang ở nơi nào, rất có thể sẽ xuất hiện đại lượng huyết tộc người. Muốn mọi người trước thời gian có cái tinh thần chuẩn bị. A Lê kéo ra Lâm Tịch chiếc kia màu vỏ quýt tiểu giáp sắc trùng cửa xe. Lý Dạ đột nhiên mỉm cười mời A Lê. Mạ gì, ngươi không cảm thấy ngươi kia đồng đội trên người tràn ngập cà rốt cùng thịt tươi hương vị sao ngồi xe của ta tử đi. A Lê ngẩng đầu nhìn đối phương giá trị hơn 100 vạn xe. Cười nhạt nói, thật xin lỗi, cùng bước một cái, choáng xe sang trọng. Lâm Tịch cảm thấy có vẻ như nàng mãi mãi cũng ở vào bị địch vị trí. Ta là trêu ai ghẹo ai. Cảm giác chính mình sắp bị tức thành cá nóc. Lý Dạ QNZ không nói gì thêm nữa, trực tiếp nổ máy xe, một trận gió chỉ công tắc bên trong xa xa dẫn trước mà đi. Lâm Tịch giáp sát trùng cao y củ ô y QNZ đến hoàng hôn trang viên, xuống xe lúc, Lý Dạ đã tại trận trắng mắt. Chạy nhanh có làm được cái gì, còn không phải như vậy muốn chờ lao tử hoàng hôn trang viên nhìn vô cùng khí phái, chủ thể kiến trúc 5 tầng. Đều mang nhọn nóc nhà cùng cổng vòm, tầng tầng lớp lớp, có ngũ thải ban lan đại cửa sổ thủy tinh tử, rất rõ ràng trường phái gỗ thịt phong cách kiến trúc, còn có liền xem như tại ban đêm cũng có thể cảm giác được nền đỏ viền vàng tơ vàng nhung cửa sổ sắt đất màn, xa hoa bên trong lộ ra một cô âm trầm. Lâm Tịch mở cửa xe xuống xe, trầm mặc ít nói hắc thiết mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua nàng, mà Lý Dạ mặt lộ vẻ khinh thường, lẫn mất xa xa. Chí Vu thân yêu sư phụ Khúc Cửu Tiêu, Lâm Tịch cảm giác hắn đôi mắt đã nhanh muốn trừng cởi cửa sổ. Ngươi xem, ta liền nói ngươi cái này xa hòa thượng tạo hình sẽ gặp phải toàn thể đồng đội phỉ nhổ đi. A Lê bĩu môi. Cút, không có thưởng thức liền biểu nói lung tung, xa hòa thượng trên cổ treo chính là đường đại trọc 9 lần chuyển thế xương đầu, lao tử treo chính là tỏi, hoàn toàn không giống được sao lão tử này gọi cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Ngươi biết cái gì? A Lâm Tịch lại từ túi bên trong lấy ra một đống lớn các loại tạo hình thập tự giá treo ở trên cổ của mình. Sau đó tay trong nắm bắt một cái nghe nói là kiếm gỗ đào đồ vật, cũng không biết phương Đông dùng để khu quỷ, đối bất tử hệ sinh vật có hay không tác dụng. Hoàn toàn không nhìn gần đây người chờ các loại ánh mắt, với các ngươi những này trang bức nhân sĩ không có tiếng nói chung. Ta này gọi rộng tung lưới, mù bồi dưỡng, luôn có một cái có thể trúng thưởng. Toàn bộ trong trang viên một mảnh âm u đầy tử khí, hai tấm cửa sắt lớn lại mở rộng, tựa hồ biết đêm nay tất nhiên có khách không mời mà đến. Khúc Cửu Tiêu nhìn thấy tình huống như vậy, một giọng nói đi thôi liền một ngựa đi đầu bước dài đi vào. Lâm Tịch tiếp vào hắn phát tới tin tức, tình huống có biến, là Dô Sạ Lỉn chủ động liên hệ ta, bên trong khẳng định có mai phục, ngươi theo sát ta. Lâm Tịch nhanh lên đi mau mấy bước, đi theo Khúc Cửu Tiêu phía sau, bởi vì chạy. trên cổ mang theo hai chuỗi đầu củ tỏi lớn cùng với các loại chất liệu thập tự giá đụng vào nhau, phát ra hoặc thanh thúy hoặc ngột ngạt thanh âm. Mơ mơ tờ, giống như phần cổ vật trang sức hơi nhiều. A Lê theo sát phía sau, những người khác cũng đều đi vào. Đợi đến một đoàn người toàn bộ đều đi vào sau, chỉ nghe ầm một tiếng, cửa phía sau thế nhưng tự động đóng thượng. Bọn họ đi qua tầng tầng cửa, mỗi khi đi qua một cánh cửa liền sẽ tự động đóng một đạo, hẹp dài thông đạo khắp nơi đều là mở rộng cửa, nhưng là chỉ cần bọn họ đi qua, kia cửa liền tự hành đóng lại. Vô cùng tông giáo sắc thái ngũ thải thủy tinh mái vòm, một vài bức kỳ quái mà trừu tượng hình ảnh, vắng vẻ hành lang chỉ vang vọng mấy người tiếng bước chân cùng với thỉnh thoảng truyền đến tiếng đóng cửa, cho người trong lòng tạo thành rất lớn cảm giác áp bách. Tất nhiên, A Lê cái kia không tim không phổi mặt hàng ngoại trừ, Lâm Tịch cảm thấy phía trước từ đầu đến cuối ổn ổn dẫn đường sư phụ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, có vẻ như người khác đều có điểm phương. Đây là ở trình công tức trước cho đến cái ra vai phủ đầu sao cũng không biết đi được bao lâu, hành lang cuối cùng là đến cuối cùng, lần này cửa lại cũng không là mở ra, mà là động thật chặt, bên trong ẩn ẩn chuyển đến nữ tính tiếng khóc. Dô Sát Lìn, Dô Sát Lìn, chúng ta tới. Ngươi còn tốt sao? Quảng cáo nam thấp giọng kêu gọi. Lâm Tịch thầm mắng ngu xuẩn, thật hoài nghi này nha là thế nào làm được trung cấp người chấp hành, hay là nói, bị mị lực thêm điểm người chấp hành công lược qua đi giống được chỉ số thông minh thẳng tắp hạ xuống đâu. Kẻo mồ này một la lên, cửa bên trong người tựa hồ nghe thấy, truyền đến vài tiếng áp lực tiếng nức nở, tựa hồ đang cầu khẩn người bên ngoài nhanh chóng đến cứu mạng. Không đợi Khúc Cửu Tiêu có hành động, Kẻo mồ đã một chân đem gắt gao mấp máy cửa cho đá văng, tiếp theo chính là từng đoàn lớn chừng quả đấm bóng đen nương theo tích tích phốc phốc thanh nhầm hướng về đám người tập kích tới. Kẻo mồ đứng núi chịu xào, bất ngờ không đề phòng bị chảo thương mặt. Lý Dạ vô ý thức kêu một tiếng sau lập tức ngậm miệng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái thiết cốt tiêu dao phiến. Này cây quạt hợp lại là một thanh sắc bén dao găm, mở ra liền có thể phòng thủ lại có thế tiến công. Vô luận là gai nhọn bình thường 13 cây thiết cốt vẫn là sắc bén mặt quạt đều là giết địch lợi khí. Trong lúc nhất thời quạt sắt tung bay, bóng đen bị nhao nhao đánh rớt. Kẻo mồ tại đi qua ban đầu mộng bức về sau QNZ cấp tốc tìm được trạng thái, hai tay rất nhanh bao trùm lên một tầng tình cương đồng dạng bao tay, mu bàn tay che kín gai nhọn, trên ngón tay là dài nửa tấc sắc bén móng tay, lóe lam ánh sáng yếu ớt, cho thấy là tôi đầu. Những người này, Khúc Cửu Tiêu cùng Lâm Tịch cùng A Lê ba người bởi vì tại Anderson kia trước thời gian liền biết có rơi hút máu chuyện này, bởi vậy cũng không thấy bối rối. Khúc Cửu Tiêu chẳng qua là nhàn nhàn vung ra hai quyền, lặng yên không tiếng động tại quyền phong chỗ đến, con rơi đều rơi hết mà chết. Lâm Tịch mang theo kiếm gỗ một trận mù đâm, cũng là chơi chết mấy con. Đợi đến mấy trăm con rơi bị đều tàn sát không còn, Lâm Tịch mới nhìn rõ đây là một gian hình tròn phong ốc. Trên mặt đất là một cái thật lớn sao sáu cánh đồ án, mỗi cái góc trong cùng góc ngoài nơi đều bị khóa một cái toàn thân trần trụi thiếu nữ.